giữa đường lại bị truy kích thất lạc. Từ đấy Đinh Hạo lại há mồm hộc ra một búng máu tươi. Hắn cảm thấy nhức nhối toàn thân, tinh thần hoảng loạn đến mức phát cuồng loạn, Thạch Thất trở nên trầm tĩnh, mỗi người đều nuốt lệ thống khổ, không một người nào mở miệng tiếp lời được nữa. Thật lâu, Đinh Hạo ngồi phịch xuống ghế, thê lương sầu thảm nói, nhị vị có thể kể rõ thêm chi tiết gia thế của ta chăng? Trúc Lâm Khách thở dài một hơi nói, bốn anh em lão phu vốn là người võ lâm tại quan ngoại ngưỡng mộ phong cảnh Trung Nguyên. Bốn anh em kết nghĩa với lão phu rủ nhau nhập quan dọc theo Hoàng Hà đi xuống. Có lần xung đột với bằng hữu Trung Nguyên võ lâm, cơ hồ mất mạng, may nhờ chủ nhân tiếp trợ tương cứu. Anh em lão phu lòng cảm thâm ơn cứu mạng, đồng nhau cầu chủ nhân lưu nhân theo hầu tả hữu. Lão phu là lão tam kêu Lý Mậu Trúc, đại ca là Hồng Cầm, nhị ca và tứ đệ gặp nạn, tại hạ vãn bối thiếu chủ há được xưng là vạn bối. Được chứ, nhị vị niên kỷ chắc lớn hơn tiên phụ, sự thực không sai nhưng chủ tớ phân biệt lễ nghĩa không thể bỏ được. Đinh Hạo dừng hồi lâu lại hỏi, biệt hiệu nhị vị thì thế nào, anh em lão phu cải trang dị dung tìm kiếm tung tích chủ mẫu và thiếu chủ không đặng. Vài năm sau buộc tóc để râu hình thù có biến đổi nên lấy hiệu Bán Bán Tẩu và Trúc Lâm Khách. Hồng đại ca lưu lại giang hồ mượn danh nghĩa làm nghề coi tướng xem bói. Tiếp tục tìm kiếm tung tích chủ mẫu và thiếu chủ. Lão phu tìm được sơn cốc này khổ luyện võ công để phòng cho ngày sau báo thù rửa hận, nhị vị quá cực nhọc vậy, thiếu chủ chớ nói vậy. Bán Bán Tẩu tiếp lời nói, may mắn chủ nhân tại Thiên Linh ứng khiến thiếu chủ tìm được tới đây. Lúc thiếu chủ chưa nói rõ thân phận, lão phu tưởng rằng kẻ thù lại tìm đến cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy, công này phải thuộc về lão tú tài tên Kha Nhất Nghiêu. Nếu không được nhờ y chỉ dẫn, ta cũng không tìm tới được đây. À, lúc nãy thiếu chủ nói rằng chủ mẫu Đinh Hạo lại bùi ngùi cay đắng. Ngấn lệ tuôn dài nói, còn nhớ lúc 5 tuổi, mẹ con ta tìm đến Vọng Nguyệt Bảo ở nhờ A, Bắc Bảo. Như vậy tránh được sự truy sát của Nam Trang, gia mẫu nếm đủ mùi cay đắng. Kết quả thế nào, bị bảo chủ làm nhục, tự vận mà chết A, đáng giết. Ta thì bị đòn thê thảm đến tử vong bèn đem ném xác vào nơi hoang dã may nhờ Yên Vân Khách Thẩm Cang tiền bối cứu sống. Chết đi sống lại. Về sau ở trong một trường hợp ngẫu nhiên được ân sư thu nhận làm truyền nhân. 2 năm khổ luyện có chút ít thành tựu. Trúc Lâm Khách thất kinh nói. 2 năm mà đào tạo được một tân võ công như thiếu chủ. Lệnh sư là ai? Đinh Hạo không muốn khai ra tên hắc nho bèn qua loa mà đáp. Điều này không thể phụng cáo. Cách chương.